Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 928, chương 927, Cô Tinh Châu. Cho tới nay Bách Lý Thanh Phong đều tại không ngừng đọc sách, học tập kiến thức mới. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc tri thức chính là lực lượng. Một võ giả tương lai có thể có cái gì tiềm lực không ở chỗ bọn hắn cao bao nhiêu thiên phú, không ở chỗ bọn hắn là cái gì thần thánh chiến thể, mà tại bọn hắn có nguyện ý hay không khiêm tốn hiếu học, có nguyện ý hay không thời thời khắc khắc lấy một loại cầu học người tư thái không ngừng hấp thu kiến thức mới. Năm đó thần chi hóa thân Mễ La cỡ nào kinh tài tuyệt diễm. Xem tu vi bình cảnh tại không có gì. Năm đó Bạch Y Thắng lại là bực nào ngộ tính trác tuyệt. Đủ loại đỉnh tiêm công pháp, kiếm thuật tiện tay bóp tới. Nhưng cuối cùng bọn hắn đều không ngoại lệ, đều bị hắn bỏ lại đằng sau. Vì sao? Nguyên nhân chính là hắn không ngừng đọc sách, không ngừng học tập, thời thời khắc khắc bổ sung cho chính mình. Có thể hiện tại, hắn bị quá nhiều chuyện trì hoãn. Đọc sách thời gian ngày càng thưa thớt, liền gần hơn đã qua một năm nói. Đầu tiên là thời gian mấy tháng đặt ở Tây Viêm Châu, giải quyết tai họa Tây Viêm Châu mấy tháng lâu địa quật người loạn. Ngay sau đó tại Bikini Bồn Địa phòng thí nghiệm ngẩn ngơ chính là mấy tháng. Về sau còn chạy tới Thượng Cổ Châu, thuyết phục truyền kỳ Lửa Long Liệt Diễm Vương cải tà quy chính. Cũng đi Tây Viêm Châu tạp lan cửa xung kích truyền kỳ cảnh giới. Không phải bận bịu đây chính là bận bịu cái kia. Hắn liền đãi tại Hạ Á thành phố thời gian đều kịch liệt rút ngắn. Đâu còn có đầy đủ tâm tư cùng tinh lực đi học tập cho giỏi, nghiêm túc đọc sách. Đến mức hiện tại, đón Tiểu Trúc cái kia đơn thuần ánh mắt, ta đã biết. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Sau đó hắn có chút thật thà xoay người đi ra phía ngoài. Cuối cùng hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, bổ sung một câu: đúng rồi, ngươi sáng chế môn kiếm thuật này cho ta xem một chút. Ta xem một chút có thể hay không cho ngươi sửa chữa một chút. Được rồi Thanh Phong ca ca. Tiểu Trúc nhu thuận nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Bách Lý Thanh Phong rời đi. Chỉ là nhìn xem giờ phút này rời đi Bách Lý Thanh Phong, chẳng biết tại sao nàng cảm thấy hắn bộ dáng này cùng lúc trước nhiều lần tìm đến lão gia của hắn ra Bách Lý Trường không có chút tương tự. Trong thư phòng, Bách Lý Thanh Phong lẳng lặng liếc nhìn những sách vở này. Sau 2 giờ, hắn đem những sách này để xuống. Hiệu suất có chút chậm, ta hẳn là có càng nhanh đọc phương thức. Bách Lý Thanh Phong trong đầu nghĩ đến trong phòng thí nghiệm cho đến nay không có gì tiến triển điện sinh học não hạng mục. Điện sinh học não, tại chúng ta thế giới kia đã có manh mối, chẳng qua là lúc đó ta tiếp xúc giai tầng không đủ, không biết chế tạo điện sinh học não kỹ càng quá trình. Nhưng nếu như trung thổ thế giới liền là thế giới địa cầu, hoặc cùng thế giới địa cầu có liên hệ, nếu như ta có thể trở về địa cầu, tất nhiên có thể có được điện sinh học não tài liệu cặn kẽ. Từ đó đem điện sinh học não nghiên cứu ra đến. Đến lúc đó ta nắm giữ rất nhiều kỹ thuật lợi dụng hiệu suất tuyệt đối có thể kéo lên một cái giai đoạn mới. Bách Lý Thanh Phong thoáng tính toán một chút, để sách xuống tịch, đem dưới giường mình một cái dương đem ra. Trong giường rõ ràng là một bộ gió bão xé rách người kiểu dáng huyết thần cương chiến giáp. Về phần đen thần thép chiến giáp, tại cùng liệt diễm chi vương trong giao chiến cơ hồ bị liệt diễm chi vương hỏa diễm đều hòa tan. Hết lần này tới lần khác trên tay hắn đen thần thép lại không nhiều, không đủ để lại đúc thành một bộ tinh phẩm đen thần thép chiến giáp đến. Dứt khoát, Bách Lý Thanh Phong liền lui cầu kỳ thứ sử dụng huyết thần cương chiến giáp tới. Hắn hiện tại tu ra lĩnh vực huyết thần cương tăng phúc lĩnh vực đặc tính ngược lại có thể phát huy được tác dụng. Đổi bên trên chiến giáp, Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa xuất ra một cái hộp kiếm. hộp kiếm không nhỏ, mà ở bên trong lại đặt vào 10 thanh kiếm, 10 thanh không chui chi kiếm. Cái này 10 thanh kiếm đều là từ xích thần cương chế tạo, chính là Bách Lý Thanh Phong lượng thân định chế phi kiếm, xem như kiểu mới gió bão xé rách người chiến giáp nguyên bộ công trình. Hắn đem hộp kiếm hướng trên người chiến giáp một tràng, rất nhanh đi xuống lầu. Thanh Phong, ngươi đây là? Chính dưới lầu sửa sang lấy quần áo sư y nhìn thấy bộ dáng này Bách Lý Thanh Phong. Nào nào, ta ra lội cửa, ồ, buổi tối về tới dùng cơm sao? Cái này, buổi tối hẳn là không chạy trở lại, đuổi không trở lại. Đúng, ta đi lội Cô Tinh Châu, có chút xa, Bách Lý Thanh Phong nói. Trong khoảng thời gian này hắn hào hào nghiên cứu một chút điện từ lơ lửng, nghiên cứu một chút ngự không thuật, 30 đạo tinh thần cường độ có thể bảo đảm hắn duy trì nửa tốc độ âm thanh tuần hành. 1 giờ 800-900 cây số dáng vẻ, cùng máy bay hành khách tương đương, nhưng Cô Tinh Châu cách Đông Thần Châu có hơn 1.800.000 cây số. Vừa đến một lần chính là 36.000 cây số. Bởi vậy, ta đoán chừng muốn sau thiên hạ buổi trưa mới có thể trở về. Ngày mai cũng không cần đào cơm của ta. Vậy thì tốt, ngươi chú ý một chút không cần lạc đường. Sẽ không, thiên hoàng giới cũng không phải song nguyệt giới. Phân rõ phương hướng đặc thù nhiều như vậy. Lại nói, điện thoại di động của ta tiếp vào thiên cơ lâu vệ tinh định vị hệ thống, không sợ tìm không thấy trở về đường. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, ra viện tử. Hắn hướng Triệu Kiếm Thánh chỗ viện tử nhìn thoáng qua. Triệu Kiếm Thánh đã tìm con đường của hắn đi. Trong viện không có một ai. Cũng may, Bách Lý Thanh Phong hướng nhà mình viện tử về nhìn một cái. Mấy tháng xuống tới Bách Lý Trúc đã hoàn thành trấn quốc cấp tu hành, tính được cao hơn giai võ giả. Nhất là nàng tu thành kiếm tiên nguyên thần, dù là đối với bên trên trí cường giả đều có thể quần nhau một hai. Mà lấy Hạ Á thành phố hoàn cảnh cùng ngay tại cách đó không xa Tinh Huy Uyển Hư Vô Kỵ Sĩ Đoàn, chỉ cần nàng có thể kiên trì một lát, Hư Vô Kỵ Sĩ Đoàn thành viên liền có thể lập tức chạy đến chi viện. Phương diện an toàn không thế nào cần người lo lắng. Lập tức thân hình hắn lơ lửng hư không, sau đó dần dần gia tốc, rất nhanh đã phá toái hư không, hướng Cô Tinh Châu phương hướng bay đi. Mười mấy tiếng đi đường cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhất là tại không có chuyện gì làm lúc càng thêm buồn tẻ nhàm chán thời khắc. Bách Lý Thanh Phong tâm thần khẽ động, treo ở chiến giáp bên trên hộp kiếm bên trong một thanh không thanh phi kiếm rất sắp bị ngự xuất ra. Theo tay phải hắn một tấm, cái kia thanh không thanh phi kiếm đã trôi nổi tại trong lòng bàn tay hắn trước. Chân khí lưu chuyển, tại ẩn chứa thuộc tính tinh thần dẫn đạo hạ nháy mắt tạo thành một cái từ trường. Cùng phần ứng dòng điện cảm ứng hình thành từ trường hỗ trợ lẫn nhau, sinh ra Loren lực thôi động phần ứng, cũng đem tất cả lực thêm tại xích thần cương chế tạo phi kiếm bên trên. Đi thôi, cuộn dây, ngự kiếm thuật, bành, nương theo lấy lôi đình chân khí bộc phát, dòng điện đưa vào tăng vọt, xích thần cương biến thành phi kiếm lấy không thể tưởng tượng nổi cấp tốc ầm vang bắn ra, nháy mắt xuyên thủng không khí, biến mất tại cuối chân trời. Mà tại xích thần cương tạo thành phi kiếm biến mất thời khắc, Bách Lý Thanh Phong tinh thần cũng là theo sát bộc phát. Tinh thần cảnh hạ, cả người hắn triệt để dung nhập tinh thần từ trường bên trong. Mượn nhờ tinh thần từ trường vận chuyển, trong chốc lát đột phá 3 lần vận tốc âm thanh, thẳng hướng gào thét bắn ra phi kiếm đuổi theo. Vài giây sau, Bách Lý Thanh Phong từ tinh thần từ trường bên trong thoát ly mà ra. Tu ra tinh thần cảnh sau, tinh thần từ trường đối với thân thể của hắn phụ tải so với lúc trước đến thấp xuống một mảng lớn, có thể vẫn chỉ có thể duy trì 2-3 cái hô hấp. Bất quá, dùng tinh thần cảnh đều không có truy bên trên chính mình bắn đi ra phi kiếm. cái này một hiệu quả Bách Lý Thanh Phong tự thân vẫn có chút hài lòng. Rất tốt, mặc dù phát động tốc độ có chút chậm, có thể tốc độ chí ít đã đạt tới gấp 6 lần tốc độ âm thanh. Cùng ta mượn nhờ song nguyệt giới đặc thù hoàn cảnh thi triển ra siêu cấp tinh thần ám sát thuật. Đồng dạng, bất quá đó cũng không phải điện từ ngự kiếm thuật cực hạn. Chờ ta thuần thục, kiếm nhanh đột phá đến gấp 10 vận tốc âm thanh đều không phải việc khó gì. Mà lại như cho ta đầy đủ thời gian tăng cường từ trường. Thậm chí có thể bắn ra gấp 20 lần vận tốc âm thanh phi kiếm. Bách Lý Thanh Phong trong hư không phi hành một lát, lần theo lưu lại tại phi kiếm bên trên tinh thần cảm ứng. Rất nhanh tại 60 cây số bên ngoài một vùng biển bên trong tìm được đang hạ xuống phi kiếm. Tinh thần khẽ động, chìm xuống phi kiếm đã phảng phất bị một bàn tay vô hình cánh tay trục vớt mà ra. Tiếp tục vớt về phi kiếm, Bách Lý Thanh Phong tiếp tục hướng phía trước. Có sự tình làm, tiếp xuống hành trình cũng không cô đơn. Hắn cứ như vậy duy trì lấy thỉnh thoảng bắn ra một kiếm luyện tập phương thức. Không ngừng hướng cô Tinh Châu đến gần, mà tại không ngừng luyện tập quá trình bên trong. Hắn ngự kiếm thuật cũng càng phát ra thuần thục. Tốc độ từ gấp 6 lần vận tốc âm thanh dần dần tăng trưởng đến 8 lần. Lại đến gấp 10, gấp 12 lần. Đang nhìn xa thuật phối hợp xuống, ngự kiếm thuật chỗ có thể bắn giết phạm vi công kích cũng đang chậm rãi tăng lên. Từ 60 cây số đến 100 cây số, lại đến 150 cây số. Đương nhiên, mục tiêu công kích càng xa, trúng đích độ chính xác lại càng kém. Hắn từng lấy nhìn xa thuật xa xa thấy được 100 cây số bên ngoài một đợt trục lãng mà đi giao nhân. Kết quả một cái phi kiếm thuật bắn quá khứ, trực tiếp đánh tới cách giao nhân ngàn mét bên ngoài vị trí. Thời gian đang luyện tập ở trong không ngừng trôi qua. Rất nhanh Bách Lý Thanh Phong đã đến cách Thượng Cổ Châu mấy trăm cây số bên ngoài. Lúc này vẫn đang luyện kiếm hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì. Ánh mắt hướng một cái phương hướng nhìn lại, nhìn xa thuật hạ, trăm cây số bên ngoài. Một trước một sau hai chiếc chiến cơ chính lấy tốc độ cực nhanh hướng hắn vị trí chạy đến. Càng xa xôi, thậm chí còn có một cái cỡ lớn tuần hành hạm đội. Chiến hạm bên trên radar chính tốc độ cao nhất xoay tròn lấy. Thu thập bắn tín hiệu. Hiển nhiên, tốc độ cao nhất mà tới Bách Lý Thanh Phong đã bị bọn hắn phát giác. Kha Bác Hào khu trục hạm. Nhận được mệnh lệnh hạm trưởng Á Lực khắc chính hướng mục tiêu tiến đến. Đồng thời, từng cái tin tức không ngừng chuyển trình diện hắn trên tay. Tiến hành phân tích, quốc gia nào phi hành khí? Quang Huy Đế Quốc, Cương Thiết Đế Quốc, kể bên này phương viên 2000 cây số không có bất kỳ cái gì một cái sân bay tồn tại. Hắn là thế nào xuất hiện? Á Lực khắc lúc này chính nhíu mày suy tư. Liệp số 1, nơi này là Liệp Ưng số 1. Chúng ta sắp cùng mục tiêu gặp nhau. Thỉnh cầu chỉ thị tiếp theo. Thông tin kênh truyền tới một thanh âm. Trước cùng đối phương lấy được liên lạc, hỏi rõ đối phương ý đồ đến. Mặt khác, chú ý bảo vệ mình. Một khi đối phương có bất kỳ công kích dấu hiệu, lập tức phản kích. Không có quốc gia nào dám ở Cô Tinh Châu khiêu khích chúng ta vĩ đại Kim Ưng Đế Quốc. Á Lực khác, không chút do dự nói, là, chờ một chút, chúng ta đã thấy mục tiêu của chúng ta, là hình hào gì máy bay chiến đấu? Hình hào gì, người hình, lặp lại, là sinh vật hình người. Sinh vật hình người, là một bộ chiến giáp. Mục tiêu không phải máy bay chiến đấu, mà là một bộ chiến giáp. Chiến giáp, Á Lực khác nao nao. Ngay sau đó hắn phảng phất liên tưởng đến cái gì, sắc mặt đại biến, vội vàng nói, cái gì kiểu dáng chiến giáp, là lưu truyền tại Đông Thần Châu gió bão xé rách người chiến giáp. Gió bão xé rách người, nhanh, thu hồi tất cả vũ khí, tuyệt đối không thể biểu hiện ra nửa phân ý đồ công kích. Dù là đối phương công kích các người cũng không thể phản kháng.